Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2596, Chín Đao Làm Phong Vân. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩm ẩm mắt thường có thể thấy, cái kia to lớn thân ảnh, đang chuyển động bên trong, căn bản là vô phương bảo trì cân bằng. Cho đến vén bay ra tầng thứ hai trường giai về sau, Phương mới dần dần dừng lại. Như nơi này là mặt đất, vậy nó này loại lật qua lật lại, tất nhiên sẽ dẫn tới thao thiên bụi đất. Mà tại nó dừng lại về sau, lập tức có từng đạo vết rạn theo các vị trí cơ thể bắt đầu xuất hiện. Cho đến một đoạn thời khắc, ầm, tiếng nổ vang truyền ra, con thứ hai cự thú sụp đổ tinh không. Ào ào, tại đây đầu cự thú sụp đổ một cái chớp mắt, hai đạo sơn hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Tốc độ nhanh chóng, căn bản là không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy, cái kia cuối cùng hai đầu cự thú, tại đây ánh đen hạ xuống nháy mắt. Liền trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Tầng thứ hai màu vàng kim trường giai, lập tức lóa mắt. Mà này, vẻn vẹn Tô Hàn vận dụng cửu đại bản tôn dung hợp, cùng với tu vi võ đạo, cùng thể xác tu vi chồng chất chiến lực. Thành công, chỉ đơn giản như vậy. Trời ạ, này bốn đầu cự thú cho ta cảm giác, chỉ là uy áp liền có thể đem ta cho sinh sinh đánh chết. Mà tôn thượng nơi này, lại vẻn vẹn tùy ý vung ra mấy đao mà thôi. Không thể so sánh nổi. Bằng vào ta chờ chiến lực, lại sao có thể cùng tôn thượng sánh vai? Có thể là, cảm giác này, so tầng thứ nhất thời điểm đều muốn đơn giản a. Nói nhảm, tầng thứ nhất thời điểm, tôn thượng căn bản là chưa từng động thủ, thậm chí có thể nói, là đề không nổi động thủ hứng thú. Chậc chậc, tôn thượng liền là tôn thượng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Tô Hàn kính nể, lại tăng lên rất nhiều. Mà trên thực tế, dùng Tô Hàn bản thân thất phẩm thiên đế cảnh tu vi, tại cửu đại bản tôn, cùng với hai loại tu vi cấp độ dung hợp về sau, tiên cảnh phía dưới, đã hoàn toàn chính xác không có người lại là đối thủ của hắn. Cũng không trách những á tiên cấp đó, sẽ cảm thấy cự thú khủng bố như thế, có thể Tô Hàn lại vẻn vẹn tùy ý huy vũ mấy đao mà thôi. Xoạt, thân ảnh đằng không, đạp dai mà lên, Long Kỵ Đế thuật, lại một lần nữa thi triển. Kinh khủng thôn phệ chi lực, tạo thành vòng xoáy, đối cái kia đạo thứ hai màu vàng kim trường giai thiên địa lực lượng, bắt đầu cướp đoạt. Lần này, như trước vẫn là ngũ thải chí tôn ảnh. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, là nhất định phải nhường ngũ thải chí tôn ảnh, tăng lên tới cũng đã không thể tăng lên trình độ, mới có thể bỏ qua. Lần này, hẳn là có thể đi đến 800 trượng A, Tô Hàn mắt sáng lên, lẩm bẩm. 800 trượng, lần nữa gia tăng 16 lần. Ta đây đỉnh phong phía dưới tổng hợp chiến lực, là được. 128 lần, này loại 128 lần, cũng không phải hợp thể cảnh, càng không phải là đạo tôn cảnh thời điểm. Mà là, dùng thất phẩm thiên đế cảnh làm cơ sở, dùng cửu đại bản tôn làm phụ, dùng tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi chồng chất, xuất hiện 128 lần. Trước đó, Tô Hàn liền có thể giao chiến hết thảy tiên nhân, thậm chí có lòng tin. Cùng nhất giai tiên linh cảnh một trận chiến. Mà ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên tới 800 trượng về sau, giao chiến hai chữ này, liền đã không thích hợp, mà là hẳn là xưng là. Quét ngang hết thảy tiên nhân, nhất giai tiên linh cảnh, không dám nói chắc thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Cuối cùng tôi nói, vẫn là tu vi có chút thấp. Nhìn cái kia đạo thứ hai màu vàng kim trường giai đang dần dần giảm bớt, Tô Hàn nỉ non nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lấy tiên nhân cảnh làm căn cơ, lại đề thăng 128 lần, vậy coi như là tiên linh cảnh, ta cũng đủ để không sợ. Bất quá cũng không sao, chỉ cần ta thành công vượt qua này 9 tầng yêu kiếp, cái kia liền không còn có trở ngại gì. Tiên nhân cảnh, bất quá là cần tài nguyên nhiều ít mà thôi, không sớm thì muộn sẽ đi đến. Soạt, tầng thứ hai địa chi lực giảm bớt. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, dần dần tăng trưởng. 760 trưởng, 770 trưởng, 780 trưởng. 800 trưởng, ngũ thải chí tôn ảnh, càng cao, thì càng khó mà tăng cao. Liền như là tu sĩ một dạng, tu vi càng cao, còn muốn tăng lên, thì càng gian nan, cần tài nguyên cũng càng nhiều. Có thể coi là như thế này, này đạo thứ hai màu vàng kim trường giai, bị Tô Hàn thôn phệ về sau. Vẫn là mạnh mẽ, đem ngũ thải chí tôn ảnh, đề cao đến 800 trượng. Một trượng không nhiều, một trượng không ít. Quả nhiên, Tô Hàn trong lòng thầm thở dài một tiếng. Càng là về sau, dự cảm kia thì càng mãnh liệt. E là cho dù là ta đem chọn cái 9 tầng yêu kiếp đều cho vượt qua. Này ngũ thải chí tôn ảnh, cũng chỉ có thể tăng lên tới 900 trượng. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, này trọn vẹn 9 tầng thiên địa lực lượng, mà lại càng là về sau, thì càng nồng đậm, số lượng càng nhiều, đủ để đem ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên tới 1.000 trượng trở lên, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, tưởng tượng luôn luôn đẹp tốt, đã như vậy, liền để cho ta nhìn một chút, ta thôn phệ những thiên địa này lực lượng về sau, tu vi lại có thể đi đến một loại như thế nào cấp độ. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không có chút gì do dự. Hắn bước chân điểm nhẹ hư không, thẳng đến vùng trời mà đi. Lần này, hắn không lại chờ đợi thiên kiếp buông xuống, mà là đầu tiên xuất kích, đi mạnh mẽ, đem lôi kiếp ép ra ngoài. Hưu, Tô Hàn tốc độ nhanh chóng, tại sau lưng tạo thành hàng loạt tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Bốn phía mọi người thấy, thậm chí cũng khó thấy rõ sở, đến cùng cái nào, mới là Tô Hàn chân thân. Mà khi những cái kia tàn ảnh toàn bộ biến mất về sau, cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, đã đứng ở đạo thứ ba màu vàng kim dài trên bậc. Người ngưng tụ tốc độ, không khỏi quá chậm, Tô Mỗ đều có chút đã đợi không kịp. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phá thương thần binh trực tiếp vung vẩy. Cũng không phải là một đạo, mà là huy động liên tục 9 lần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mắt trần chỉ có thể nhìn thấy 9 đạo sơn hắc sắc quang mang, từ Tô Hàn trong tay chợt lóe lên, trực tiếp đâm vào vẩy còn tại bốc lên tầng mây ở trong. Tựa như, này 9 đao hạ xuống, phong vân đều muốn biến sắc. Ô, mà theo Tô Hàn này 9 đao hạ xuống, tầng mây kia bên trong bỗng nhiên truyền ra một hồi trầm muộn tiếng gào thét. Chẳng qua là, tiếng gào thét này, nghe tại trong tai của mọi người, lại có chút thê lương. Cái kia 9 đạo đao mang, mạnh mẽ vung mở tầng mây, càng là lộ ra, trong đó một đạo có thể xưng thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này tựa như là một tinh cầu nhỏ, tuy nói hư ảo, có thể cho người ta một loại cực kỳ xưa cũ cảm giác tang thương. Đó là cái gì, làm thấy thân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều là sừng sốt một chút. Vẻn vẹn này thân ảnh khổng lồ, cũng đã đầy đủ nhường người tê cả da đầu. Nhưng mà, các ngươi xem, trên lưng của nó, có người bỗng nhiên gào thét, rất nhiều ánh mắt, lập tức ở này một cái chớp mắt, bá bá bá nhìn sang. Ngay sau đó, chính là một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, tại thân ảnh này trên lưng, có 9 đạo cự đại vết rạn. Vết rạn bên trong, tựa hồ vẫn tồn tại có chút đen kịt hào quang, loại kia màu sắc. Rõ ràng liền là phá thương thần binh màu sắc, oanh, nổ thật to âm thanh, tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên truyền đến. Này đạo thứ ba lôi kiếp, thế mà còn chưa từng hiện thân, liền đã, bị Tô Hàn cho đánh tan. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.